Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, chương 56, ăn cây táo dược hoàn. Astro Dread chỉnh thể biến thành bạch sắc, có vàng nhạt vân bên ở tại phía trên một chút xuyết. Thần Huy sử dụng Kurumi khí chất đại biến, vàng nhạt quang mang uốn lượn ở Astro Dread chu vi. Cả người có vẻ cao quý thêm không thể xâm phạm. Đầu ngón chân xuống phía dưới hơi rũ. Thần tính dưới trạng thái Kurumi. Cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong cơ thể thần tính linh lực như phi nhanh Trường Giang và Hoàng Hà. Mỗi một giây đều ở đây hướng Astro Dread cung cấp lượng lớn năng lượng. Trạng thái tinh thần uể oải. Ở thần tính thêm được dưới. Mặc dù không đến mức hoàn toàn bù đắp, nhưng hàng ngày trong suy tính cũng sẽ không lần nữa mệt rã rời. Cho dù không có vị diện quy tắc thêm được, nằm trong loại trạng thái này, Kurumi cũng không giới hạn tới gần với chiến lực mạnh nhất. Tự thân tình cảm ba động hạ thấp băng điểm, đối với tự thân có thể tạo thành cực đại uy hiếp trên Orb Heaven. Cũng vẻn vẹn chỉ là đảo qua một cái. Phảng phất vẫn chưa để ở trong lòng. Phốp, tương đương, thủy hoa tiên ra. Một đạo chật vật bóng người từ trong sông bay ra. Một lần nữa thải đạp ở bãi bỏ cầu trên. Vàng óng gương mặt đó quả thực xấu xí tới cực điểm. Tóc màu vàng kim về phía sau dựng đi. Khắp khuôn mặt là đầm nước. Hắn thậm chí đều có thể ngửi được trong nước vẻ này mùi cá. Nghĩ đến trước ở chỗ này triệu hoán Sea Demon Caster, vàng óng cũng không khỏi được buồn nôn. Cả phiến thủy vực đều là huyết nhục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tuy là bị tịnh hóa không còn, nhưng này loại cảm giác tức giận lên cao, coi như là con kia hắc sắc con chuột, cũng không có đưa hắn làm tức giận tới mức này. Nữ nhân, màu đỏ tươi trong con ngươi. Phản chiếu lấy thần huy quanh quẩn Kurumi, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn, sát ý chợt lóe lên, vung tay lên một cái, ma lực đem bên ngoài thân đầm nước bốc hơi lên không còn. The King Treasure lại hiển hiện ở sau thân thể hắn. Ngươi thành công chọc giận ta, dù cho bản vương như thế nào đi nữa sủng ái ngươi, ngươi cũng phải tiếp thu nghiêm phạt. Ngoặc kép chấm chấm, mặt sông im ắng một mảnh, thần tính dưới trạng thái Kurumi hoàn toàn không có mở miệng dục vọng. Thần huy trung tựa hồ có ảo giác tiểu tinh linh hình thành. Ở một bên cao tụng tán ca, Nightmare vẫn còn ở cùng trên Orb Heaven tiến hành đấu sức. Hệ thống vũ khí làm lạnh hơn phân nửa, tùy thời đều có ở tới một phát xung động. Gió đêm thổi qua. Rất xấu hổ, vàng óng sắc mặt trên có chút quải bất trụ, phía sau từng vòng rung động đẩy ra, các loại sắc bén vũ khí nhắm thẳng vào Kurumi. Ông tương đương, siêu siêu siêu, so sánh với đối phó King of Conqueror lúc, còn muốn càng nhanh hơn tần suất. Từ Nightmare, góc độ, nửa bầu trời đều là từ The King Treasure trùng bắn nhanh mà đến bảo cụ. Mà nhà mình chủ nhân, tựa hồ muốn tránh cũng không được. Nguyên bản thần tính dưới trạng thái cực kỳ lạnh lùng Kurumi. Na bị thần lực xâm nhiễm vàng nhạt trong con ngươi. Rốt cục hiện lên một tia sáng. Bên ngoài cơ thể quanh quẩn thần huy cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Trong cơ thể vòng xoáy chỗ viên kia thần lực mầm móng đang ở điên cuồng hướng ra phía ngoài phát ra. Năng lượng. Thần huy tô lên vươn tay phải ra, tinh tế ngón tay ngọc tùy theo một điểm, đầu ngón tay một màn kia nhũ bạch tia sáng, đem nồng hậu thần lực áp xúc đến một điểm. Nightmare, bên kia, trên Orb Heaven, lên vết dạn từng bước được chữa trị. Nhưng ở Kurumi bạo phát thần lực sau, xiềng xích đung đưa biên độ càng lúc càng lớn. Tựa như lúc nào cũng có thể thoát ly Red Queen trưởng khống. Rơi vào đường cùng, Nightmare buông tha đối với laser loại vũ khí bổ sung năng lượng. Ngược lại hướng tứ chi bọc thép cung cấp lượng lớn nguồn năng lượng. Nightmare, cánh tay bọc thép hai bên, có không ít vũ khí thông thường hệ thống triển khai. Đối với chúng nó không phải dùng để công kích, mà là dành ra vị trí tiến hành giải nhiệt. Red Queen lần đầu tiên cảm giác mình phán định sai chỗ đưa. Giả như Nightmare, nếu có thể ngâm đang lưu động tính cực mạnh trong sông, cũng sẽ không gặp phải loại này quẫn bách sự kiện. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nhà mình chủ nhân ra sức điểm, mau sớm giết chết vàng óng, đừng để cho phép cất cánh mình. Bởi vì ở chỗ này vị diện Nightmare cũng không có gần đất quỹ đạo vệ tinh tiến hành tiếp tế tiếp viện. Nước sông bên kia rời xa sụp xuống đại kiều, nơi đại lượng từ The King Treasure phóng bảo cụ bị giam cầm ở trong hai cái gian. Vàng óng trên mặt âm tình bất định, The King Treasure rung động tách ra tốc độ cũng không so với trước mặt. Mỗi một chuôi cực nhanh bắn ra bảo cụ, ở đến na mảnh nhỏ từ thần huy tạo thành lĩnh vực lúc, đều vô hạn chế chậm lại thời gian. Chỉ là như vừa kịch còn chưa tính, hắn kháng tự có lòng tin, đối phương thần lực trong cơ thể nhiều hơn nữa, cũng nhiều bất quá hắn bảo cụ. Có thể này ở thần huy trung thong thả, tới lui tuần tra, bảo cụ tự thân trên, dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt, cùng trên of heaven giống nhau. Bất quá, trên of heaven là mặt ngoài chịu đến tổn hại, còn có thể dựa vào lấy The King Treasure tiến hành chữa trị. Nhưng nó bảo cụ sớm đã thoát ly cái phạm vi này. Hơn nữa chúng nó là ở thần tính uy áp dưới, bị cùng loại đồng nguyên lực lượng hư hao, sẽ vĩnh viễn mất đi chữa trị giá trị. Cho dù hắn thân là cổ xưa nhất vua, sở hữu trên thế giới tất cả bảo cụ nguyên hình, nhưng như vậy tiêu hao từ từ, vàng óng cũng tránh không được nhức nhối. Trời mới biết đối diện ma nữ đến cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Trời mới biết đối diện ma nữ trong cơ thể đến cùng còn lại bao nhiêu thần lực. Ánh mắt xuyên qua tảng lớn, trì hoãn giải đất. Kurumi Na ngột bộ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi dáng dấp, làm cho vàng óng giận dữ không thôi. Nếu như không phải trên of heaven bị bộ kia quỷ dị bọc thép dây dưa kéo lại, hắn đã sớm đem vị này kiêu ngạo nữ thần tóm lại điều giáo rồi. Lần nữa dụng ý thưởng thức điều động trên of heaven. Mặc dù không đến mức châu đất xuống biển, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Trên of heaven, mỗi hướng The King Treasure bên trong có rút lại, chiếc kia quỷ dị bọc thép sẽ gặp phát lực đem lôi ra, sau đó sẽ vững vàng cố định. Người này cũng không làm gì được người kia. Ánh mắt vi ngưng, khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra mỉm cười. Ong ong ong, tảng lớn vàng óng ánh rung động từ The King Treasure bên trong đáng suất. Đại lượng bảo cụ trong nháy mắt bắn nhanh đi, bắn vào thần huy lĩnh vực sau, rõ ràng so với cái khác bảo cụ thoáng nhanh một bậc, nhưng tự thân hư hại tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Vàng óng ánh quang lưu một mực hướng thần huy bên trong lĩnh vực bỏ thêm vào. Ngay cả Red Queen cũng không khỏi không cảm thán vàng óng giàu có trình độ. Ở trong mắt nàng, những thứ này bảo cụ cũng đều là chân quý dị thường kim loại nguyên liệu. Tuy là còn không biết chúng nó là dùng cái gì chế tạo, nhưng chỉ là trên đó bám vào đặc tính, cũng đủ để cho Red Queen trông mà thèm. Đối với chủ nhân loại này không chút nào coi như dáng vẻ, Red Queen sớm đã vô lực nhổ nước bọt. Nữ thần điện hạ, coi như ngươi như thế nào đi nữa không thèm để ý sinh linh khác, nhưng ngài chí ít trước tiên đem đối với mình bất kính người đánh chết a. Vàng óng cũng không phải là tới cho ngươi thả pháo hoa. Cho nên nói, loại này thần tính cấp bậc vô dục vô cầu, Red Queen thật không biết làm như thế nào nhổ nước bọt tốt. Chẳng lẽ muốn chủ nhân hướng trên đầu mang một điện giật khí? Red Queen cuống quýt lắc đầu, sợ rằng điện giật khí còn chưa bắt đầu phát động công kích, cũng đã bị quanh thân vẻ này hộ chủ thần huy thắt cổ thành cạn bà. vàng óng ánh quang lưu vẫn hướng thần huy bên trong lĩnh vực mãnh kim. Thậm chí có chút bảo cụ đã băng tán thành kim loại mảnh vỡ. Loại này đạn mạc thức phương pháp công kích, làm cho Red Queen nhớ tới chính mình lái xe loại nhỏ tham chắc hạm ở nguyên thủy tinh cầu công kích. Thổ dân ác ôn thời điểm, là như vậy tương tự. Ân, thuộc loại số liệu trong Red Queen con ngươi hơi co lại. Vàng óng tên kia dĩ nhiên không nói tiếng nào rơi chuẩn công kích. Mà nhà mình chủ nhân rõ ràng vẫn còn như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Nhìn phía hướng chính mình bắn nhanh mà đến rất nhiều bảo cụ. Red Queen lần đầu tiên có dược hoàn cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.